Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1529, 2000 vương. Bí cảnh liên hợp, thiên tỉnh bí cảnh, chủ điện trước trên quảng trường. Từng bầy huyền vương cường giả, chỉnh tề địa ở trên quảng trường xếp thành hàng, có tới gần ngàn người, chiếm cứ gần phân nửa quảng trường. Ở đội ngũ trước, Vân Đằng, Thiên Ba Hạc chờ vài tên huyền hoàng trường lão, đứng xuôi tay, sắc mặt nghiêm túc, thiên tỉnh vực chủ Vũ Hoàn Niên đứng Vân Đằng đẳng nhân trước mặt, mở miệng hỏi, chuẩn bị đến như thế nào? Vân Đằng trưởng lão chắp tay, bẩm báo, hồi bẩm vực chủ, bí cảnh bên trong hết thảy nhàn tản huyền vương, tổng cộng 928 người, đã toàn bộ đúng chỗ, vậy thì tốt. Đã đi xin mời Hứa thiếu tông chủ có tới không? Một bên Thiên Ba Hạc nói. Ta đã phái người đi tới. Nên rất nhanh sẽ có tin tức. Vân Đằng trưởng lão hơi nghi hoặc một chút địa nói rằng. Vực chủ. Này cái gì cùng đánh phương pháp? Thật sự có lớn như vậy giá trị? Chúng ta toàn bộ bí cảnh huyền vương trở lên cao thủ. Đều bị triệu tập đến nơi này. Nếu như đến thời điểm làm không ra lý lẽ gì. Sẽ làm lớn chuyện cười a. Theo lão hủ ngu kiến, hay là trước tiến hành quy mô nhỏ thí nghiệm, xác nhận có thể được to lớn hơn nữa quy mô triển khai thật là tốt. Thiên Ba Hạc nói, hà tất cẩn thận như vậy, ta tin tưởng Hứa Dương sẽ không bắn tên không đích. Từ lần trước gặp khó sau khi, Vân Đằng lúc nói chuyện liền cẩn thận rồi rất nhiều. Nghe được Thiên Ba Hạc như vậy chống đối chính mình, cũng không có phát tác. Nói chỉ là một câu, chỉ hy vọng cái kia cùng đánh phương pháp, có thể chân chính đưa đến tác dụng đi. Bỗng nhiên, thiên tỉnh vực chủ thần sắc hơi động, cười nói, thiên cơ bí cảnh khách mời cuối cùng đã tới. Hắn trong nháy mắt, trong hư không mở ra một đạo phát sáng môn hộ, liên thông ngoại giới, đạo này phát sáng trong cánh cửa, gào thét tiếng xé gió nổi lên, mấy tên huyền hoàng cường giả trước tiên mang đội. Mặt sau theo một đoàn huyền vương cao thủ, tất cả đều bằng hư ngự không, từ không trung phi hành mà tới. Xem số lượng, lại cũng có ngàn người khoảng chừng. Trái phải, so với thiên tỉnh bí cảnh huyền vương cao thủ số lượng, không chút nào thiếu. Ha ha, Vũ vực chủ, chúng ta đến đây quấy rầy, kính xin chớ trách, cao giọng trong lúc cười to. Thiên cơ vực chủ Vu Trung Giản xuất lĩnh vài tên thiên cơ bí cảnh trường lão. Trước tiên bay tới, phía sau bọn họ huyền vương cường giả, nhưng là ở một tên thiên cơ bí cảnh trường lão chỉ huy điều hành dưới. Gia nhập trong quảng trường hàng ngũ. Lần này, toàn bộ quảng trường hơn nửa không gian bị chiếm cứ ở. Với vực chủ nói gì vậy? Hai người bọn ta đại bí cảnh từ xưa giao hảo. Tại đây doanh châu tình thế hỗn loạn. Đương nhiên càng muốn chân thành hợp tác, bất quá là mượn dùng sân bãi thôi. Hà tất khách khí, Vũ Hoàn Niên tiến lên nghênh tiếp, mỉm cười nói, Vu Trung Giản cũng là nở nụ cười. Lập tức hỏi, Hứa thiếu tông chủ đã tới chưa? Vũ Hoàn Niên vừa muốn trả lời, chợt nghe xa xôi không trung truyền đến một đạo sảng lãng tiếng cười. Hai vị vực chủ, các vị trường lão, đại gia đợi lâu, thanh âm này. Chính là Hứa Dương, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy từ thiên hồ thành phương hướng, một đường thải quang, một đạo ánh sáng màu xanh, xa xa phóng tới, rất nhanh, hai vệt độn quang tản đi, Hứa Dương cùng một cái khác tuấn tú vô cùng thiếu niên xuất hiện ở trước mắt mọi người, chậm rãi rơi xuống đất, Hứa thiếu tông chủ cứu hộ ân sư, không biết kết quả làm sao. Thiên cơ vực chủ Vu Trung Giản đầu tiên hỏi, biểu hiện ra chính mình đối với Hứa Dương quan tâm, rút ngắn khoảng cách, đa tạ quan tâm, sư phụ ta đã không ngại. Hai vị vực chủ, xin cho phép Hứa Dương giới thiệu một chút, vị này chính là ta ân sư, ta Hoàng Lạc Bạch Thủy. Sư phụ, hai vị này chính là thiên tỉnh bí cảnh, thiên cơ bí cảnh vực chủ đại nhân. Hứa Dương nói rằng, chuyện này, chấm ngoặc kép. Hai đại vực chủ nhìn thấy Lạc Bạch Thủy tuổi trẻ đến gần như yêu dị dung nhan. Không khỏi nổi lên nói thầm. Bất quá bọn hắn tu dưỡng cực sâu. đương nhiên sẽ không xuất hiện thất lễ cử động. Từng cái cùng Lạc Bạch Thủy chào. Lạc Bạch Thủy đánh cái ha ha. Dĩ vãng ở trong mắt hắn, hai đại bí cảnh vực chủ đều là cao cao không thể với tới nhân vật cường hoành. Nhưng bây giờ, hai người cùng tiến lên cũng chưa chắc là của hắn đối thủ. Thực lực mang đến tự tin. Vì lẽ đó Lạc Bạch Thủy cùng hai đại vực chủ ngang hàng bàn về nộp. Hành lễ bắt chuyện trong lúc đó. Không có bất kỳ áp lực trong lòng. Nhìn dáng dấp, Lạc Đạo Hữu đã bước chân vào tam hoán cảnh giới. Chỉ cần chăm chỉ tu hành. Một hai trong vòng trăm năm nhất định lên cấp thế tôn. Thoát ly phàm tục. Thật đáng mừng. Thiên tỉnh vực chủ ánh mắt rất nhạy cảm. Chỉ là từ Lạc Bạch Thủy dung mạo. Liền suy tính ra cảnh giới của hắn. Thiên cơ vực chủ cười nói. Vũ vực chủ. Người có chỗ không biết. Lạc Đạo Hữu cũng là một tu hành thiên tài. Hiện nay có điều hơn 70 tuổi. Năm đó ở tông sư bảng. Quân hầu bảng. Cũng là khách quen. Người nói hắn 1-200 năm lên cấp thế tôn. Đối với thiên tài như vậy tới nói. Vẫn là quá lâu à. Thiên tỉnh vực chủ hơi kinh hãi. Lập tức thở dài nói. Không hổ là Hứa Thiếu tông chủ sư phụ phụ. Cũng không tầm thường nhân vật à. Lạc Bạch Thủy ra mặt tuy rằng rất dày. Nhưng đối mặt hai đại vực chủ luân phiên thổi phồng. Hắn vẫn có một tia không dễ chịu. Cười hắc hắc nói. Hai vị sẽ không tất nhiều khen. Ta có bao nhiêu cân lượng chính mình biết rất rõ. Vẫn là làm chính sự quan trọng. Hứa Dương tiếp lời nói. Sư phụ nói đúng lắm. Hai vị vực chủ. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu thí nghiệm minh ma hợp kích thuật đi. Thiên tỉnh vực chủ. Thiên cơ vực chủ tự nhiên là cầu cũng không được. Sớm một chút bắt đầu. Hai người bọn họ đại bí cảnh là có thể sớm một chút tăng cường thực lực. Hai ta đại bí cảnh huyền vương cao thủ. Tổng cộng 1,901 người. Như thế thiểu tông chủ nhìn thấy. Bọn họ đã tất cả xếp thành hàng. Chờ đợi mệnh lệnh của ngươi. Nên làm gì bắt đầu? Thiên tỉnh vực chủ hỏi. Nhiều người như vậy. Hứa Dương hơi kinh hãi. Không hổ là chuyện thừa lâu đời hai đại bí cảnh. Ở Doanh Châu loại này hoang vắng nơi. Còn có thể có nhiều như vậy huyền vương đại quân. Chỉ là thoáng kinh ngạc. Hứa Dương lập tức phục hồi tinh thần lại. Nói. Như vậy đi. Trước tiên dựa theo bất đồng huyền cực. Đem tất cả mọi người chia làm 8 tổ. Minh ma hợp kích yêu cầu thứ nhất. Chính là huyền lực thuộc tính tương đồng. Chuyện này. Hai người bọn ta đại bí cảnh nhân mã. Tất cả đều hợp lại cùng nhau. Thiên cơ bí cảnh một tên huyền hoàng trường lão nghe xong. Có chút do dự nhìn về phía Vu Trung Giản vực chủ. Là, tốt nhất hợp lại cùng nhau. Ở phân tổ sau khi, ta liền muốn phân chia tâm thần gợn sóng phù hợp người. Xây dựng hợp kích trận pháp. Tổng số càng nhiều, khả năng xuất hiện hợp kích trận pháp thì càng nhiều. Vạn nhất hai người các ngươi đại bí cảnh tách ra tuyển người. Cái kia thế tất có rất nhiều vốn nên tâm thần phù hợp người bị dịch ra. Dẫn đến bọn họ không cách nào tạo thành trận thế. Thiên cơ vực chủ Vu Trung Giản hơi suy nghĩ một chút, chậm rãi mở miệng nói. Vũ vực chủ, ta xem, là nên làm ra quyết định. Vũ Hoàn Niên gật đầu nói. Đúng đấy, hiện tại dị tộc thế lớn. Hai người bọn ta đại bí cảnh, là nhân tộc mạnh nhất hai phe thế lực. Nếu như chúng ta vẫn chưa thể đem lực lượng hợp tác một chỗ, nhân tộc liền thật sự nguy hiểm. Được, ta đồng ý đưa bọn họ hợp lại. Thống nhất phân tổ, hai đại vực chủ liếc mắt nhìn nhau. Đã có hiểu ngầm, nếu như Hứa Dương lấy ra minh ma hợp kích, có thể rất lớn phạm vi nâng lên những này huyền vương cường giả hợp tác sức chiến đấu. Hai đại bí cảnh liền như vậy chân chính liên minh, huyền quân cũng sẽ thống nhất. Nếu như minh ma hợp kích hiệu quả không lý tưởng, khi đó lại tách ra không muộn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.